Chương 96, rượu ngon mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà bà, ngươi biết không, ta hiện tại không bội phục ngươi cũng. Tôn bà bà cười không nói. Quách Phù nhẹ giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta trở về cũng chế riêng cho loại này mà ta hiện tại cũng chăm uống không chán. Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, các lộ ủy chữa chúng ta trở về rồi hay nói à, chúng ta bây giờ đang ở cái này vừa lúc có thể uống đến mật. Tôn bà bà lớn tiếng nói, không sai, nếu như các ngươi muốn uống lời nói, ta mỗi ngày cho các ngươi lộng một chén mật. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta an tâm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta, chúng ta nếu là cuối cùng cái này đợi, thực sự không có ý nghĩa. Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta liền quyết định như vậy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền cảm giác không khí bốn phía phi thường tới mát. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói chúng ta bây giờ đi đâu? Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ta vẫn chưa nghĩ ra, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi, ta muốn Hồng Thất Công khẳng định vẫn còn ở ăn gà nướng đâu. Lúc này, Quách Phù cười nói, đúng rồi, Thiên Diêu ca, chúng ta đem cái này mới chế riêng mật cho hắn dẫn đi, hắn nhìn nhất định sẽ cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Tôn bà nói, ngươi cái này mới nhất chế riêng mật, ta muốn nhiều một ít, ngươi sẽ không luyến tiếc ga. Tôn bà cười nói, đương nhiên sẽ không, ngươi tùy tiện lấy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lạc hướng bên cạnh, hắn thấy bên trên bày rất nhiều mật, vì vậy, hắn đem những cái này mật tất cả đều bưng lên, hắn cùng Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài. Không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền tới đến rồi bên cạnh Lâm Tử, rất nhanh, bọn họ liền đi tới đang trung ương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hô Hồng Thất Công tên, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao kêu, bốn phía chính là nghe không được thanh âm của hắn. Quách Phù lớn tiếng nói, ta muốn Hồng Thất Công hắn lão nhân ra không ở nơi này, ai nha, xem ra chúng ta tới tuyệt không đúng dịp. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sao, chúng ta chậm rãi các lộ huy chưa, ta muốn qua một đoạn thời gian, chúng ta là có thể đến khi. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, bọn họ đem mật phóng tới bên cạnh. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xuất hiện một thân ảnh, vì vậy, hắn hướng phía trước phất tay nói, Thất Công, là ngươi sao, ta thấy ngươi. Lúc này, Hồng Thất Công bước nhanh đã chạy tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, ngươi biết không, ta ở thật xa đã nghe đến hương vị a, ai nha, cái này mùi vị thật thơm a. Lâm Thiên Diêu cười nói, những rượu này đều là chuẩn bị cho ngươi, ta liền biết ngươi thích uống mật, ta có thể nói cho ngươi biết, những thứ này mật như trước kia hoàn toàn khác nhau, ngươi cần phải dụng tâm thưởng thức. Hồng Thất Công mỉm cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta đều biết, ngươi yên tâm đi. Nói xong, Hồng Thất Công liền đem mật đổ vào trong mì hệ NG, sau đó, hắn liền trợn to hai mắt nói, ai nha, không sai, đây là cái gì mật, uống ngon như vậy, ta rất ưa thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, nơi đây nhiều như vậy chứ, đều là cho ngươi. Lúc này, Hồng Thất Công nhẹ giọng nói, ai nha, Lâm Thiên Diêu, ngươi nói để cho ta làm sao cảm tạ ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì cảm tạ đều đừng nói nữa, ngươi trước đây truyền thụ cho ta nhiều như vậy chiêu thức, ta hiện tại hồi báo ngươi cũng là nên. Hồng Thất Công cười nói, tốt, không sai, Lâm Thiên Diêu, ngươi như thế hiểu chuyện, ta bây giờ còn muốn truyền thụ ngươi một chiêu thức, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, được rồi, Thất Công, vậy ngươi mau nhanh truyền thụ A. Hồng Thất Công không ngừng gật đầu, mà Quách Phù cười nói, đi, các ngươi làm việc trước lấy A, ta chuẩn bị cho các ngươi làm mấy món thức ăn. Hồng Thất Công vừa nghe hai mắt mở thật to, bên này ăn sáng một bên uống mật, hắn nhớ, ai nha, đây chính là nhân sinh một đại hưởng thụ. Vì thế, Hồng Thất Công hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên nói, không sai, ngươi thật là biết cho ta rót canh. Mà Quách Phù lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, sau đó, nàng hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Hồng Thất Công lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi đứng ở một bên nhìn kỹ, ta cho ngươi huy vũ một cái. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Hồng Thất Công liền đem võ công đánh nhau. Không có quá nhiều một hồi, hắn liền đánh nhiều cái chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu càng xem càng mạo hiểm, càng xem càng có ý tứ. Vì thế, hắn hướng phía Hồng Thất Công giơ ngón tay cái lên nói, Thất Công, ngươi thật lợi hại, ta phục sát đất. Làm một lát sau, Hồng Thất Công liền đánh xong, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, được rồi, ngươi hiện tại bắn một lần, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn cũng đánh nhau. Không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu liền ngừng lại, hắn lạc hướng Hồng Thất Công nói, ngươi nói chiêu thức của ta có vấn đề gì không? Hồng Thất Công lớn tiếng nói, không có, tốt vô cùng, Lâm Thiên Diêu, ngươi biết không, ngươi là ta đã thấy nhất người có tài hoa. Lâm Thiên Diêu vừa nghe trong lòng thật cao hứng, mà cùng lúc đó, Hồng Thất Công ngửi được bốn phía có một cỗ hương vị, vì thế, hắn liền dừng lại nói, thật tốt quá, ta muốn Quách Phù nha đầu kia nhất định đem cơm nước làm xong. Lúc này, Quách Phù bưng cơm nước đi tới, nàng cười nói, Thất Công, để cho ngươi chờ lâu, tới, ngươi mau chạy tới đây ăn đi, những thứ này đều là ngươi thích ăn nhất. Hồng Thất Công nhanh chóng ngồi xuống nói, ai nha, đu nở dê vờ ơ y à, Quách Phù, thật đúng là làm khó dễ ngươi. Quách Phù cười nói, Thất Công, đừng nói như vậy, ta làm như vậy đều là phải. Sau đó, Hồng Thất Công cầm đũa lên nếm thử một miếng, sau đó, hắn lại uống một ngụm mật, nói, không sai, nha đầu, so với mẹ ngươi làm ăn ngon sinh ra. Quách Phù vừa nghe mặt đỏ dần, nhi Hồng Thất Công hai mắt nhìn chằm chằm mật, nói, nếu là cái này mật là rượu ngon tốt biết bao nhiêu. Tuy là thanh âm của câu nói này không lớn, nhưng là lại truyền đến Lâm Thiên Diêu tâm lý, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ta cảm thấy vật này tốt lộng, ta tới giúp ngươi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đem cái này mật một lần nữa cải tạo một cái, chúng ta đưa nó biến thành rượu ngon mật ta. Quách Phù nói, đi, Thiên Diêu ca, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó, ngược lại ta nghe ngươi. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù thao tác.